Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369. Một giây tiếp theo, Tạ Trì Thành trực tiếp đứng dậy, cảm lấy bút, trực tiếp đưa ngang cây bút vào trong miệng của cô, thấp giọng nói, căn lấy. Diệp Như Hề vô thức làm theo, cắn căn thân bút, hàm răng trắng ngà hơi lộ ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn anh, đôi mắt linh động hấp dẫn chết người. Khóe môi của Tạ Trì Thành khẽ cong cong, bỗng nhiên anh xích lại gân, giơ gân, hơi thở thuộc về anh tràn vào chóp mũi của cô không có chút cản trở. Cắn vào, không được nhả, nếu như em nhả ra, tôi sẽ cho em hình phạt sâu hơn. Nghe vậy, động tác sắp buông bút ra khỏi miệng của Diệp Như Hề trở nên cứng đờ. Anh lại gần, chống hai tay lên lưng ghế sofa sau đầu cô, đưa cả người cô vòng trong phạm vi của mình, cúi đầu xuống nhìn cô, đem ánh mắt bồi rồi, sợ hãi và bất an của cô thu hết vào mắt. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, cô đúng là không sợ anh nữa. Chí ít, bây giờ cô không thấy sợ anh, không có bộ âu phục nghiêm túc kia, cũng giống như đã cởi bỏ được vẻ lạnh lùng cùng tính khí hay thay đổi thất thường của anh. Giờ phút này, trên người anh mang theo vẻ lười biếng và thoải pi pi, khiến người ta bỏ xuống sự đề phòng. Em có biết tại sao tôi có thể phát hiện ra các chi tiết đó không? Cô lắc đầu, bỗng nhiên, anh cúi đầu xuống, cười nhẹ ở bên tai cô và nói, bởi vì tôi đã nhìn thấy dáng vẻ của em ở dưới người của tôi rồi. Không phải chỉ nhàm chán như vậy. Ếch, toàn bộ khuôn mặt của Diệp Như Hề đỏ bừng, giống như quả cà bi chín mọng, khiến người ta nhịn khôn được muốn cắn một cái. Cô dường như muốn nói gì đó, nhưng trong miệng vẫn còn ngậm cây bút kia, nên nói năng mơ hồ không rõ. Ủ, áp. Không y, tôi đã nói rồi, nếu em mà làm rơi bút, em sẽ bị trừng phạt. Anh cố ý hạ giọng, lúc nói chuyện mang theo khâu khí nhẹ nhàng phun vào sau tai cô, khiến cô nổi từng đợt da gà. Toàn thân Diệp Như Hề mềm nhũn, vùi sâu vào trong ghế sofa, càng thêm phần mong manh và đáng thương. Đôi mắt của Tạ Trì Thành sâu hơn từng chút một, giống như vực sâu. Diệp Như Hề, tôi hiểu rõ là một chuyện, nhưng không có nghĩa là tôi có thể coi như chưa nhìn thấy cái gì. Từ nay về sau, sẽ có vệ sĩ đi cùng em. Loại chuyện như thế này, tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai nữa. Anh ghé sát cái cổ trắng nõn của cô, thấp giọng nói, cuối cùng, đừng để tội phát hiện ra em muốn chạy trốn. Bằng không, em trốn một lần, tôi bắt một lần. Chân của em cũng không cần dùng nữa. Cô biết anh không nói đùa. Anh thực sự có ý định làm điều này. Cách chương.